Tô Kỳ cười ôm lấy cánh tay Lâm Kiều. Đúng vậy, đuổi, cậu về nhà xong hai chúng mình đi hẹn hò cũng được. Tống Tống, cậu không nhanh, lên sẽ làm muộn giờ xem phim của bọn mình mất. Lâm Kiều quay đầu cười với cô ấy. Tôi thu dọn xong sách vừa nói. Vậy được rồi, nếu hai người muốn làm lôi phong tái thế thì đành cho hai người một cơ hội vậy. Tô Kỳ ôm lấy thắt lưng Lâm Kiều ngồi sau xe đạp áo. Len trắng, tóc dài đen, khi cười lên in sâu hai núm đồng tiền bên má. Khi đó tôi đã nghĩ, trên TV nói Mao An Hòa và Dương Ngọc Oánh là một đôi kim đồng ngọc nữ, khách quan mà nói, Lâm Kiều và Tô Kỳ. Góc chuyện audio.com, thực ra cũng không kém, con đường về nhà này thật sự rất dài, rất dài. Một, nhà văn Ba Kim, người thợ cả của văn học Trung Quốc, nguyên chủ tịch hội nhà văn, phó chủ tịch hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc, nhà văn này đã mất từ năm 2005. Thọ 101 tuổi, đã mất rồi, thì còn viết thế quái nào được mà gần đây không thấy có tác phẩm nào khác. 2. Cuốn này là của Lỗ Tấn. 3. Tân Nguyệt Cách Cách là nhân vật trong tiểu thuyết, quận chúa Tân Nguyệt, của Quỳnh Giao. Tân Nguyệt là người thứ ba chen vào cuộc hôn nhân của Nộ Đạt Hải và Nhạn Cơ, Cách Chương.